thân căn. Sắc năng già bà ta đảnh lễ chân Phật bạch rằng: con mới vào đạo. Đây ngài kể chuyện lại khi con mới đi tu, để con được nghe Như Lai dạy về những cái thế gian, cái toàn những cái khổ của thế gian. Cho nên ngài chuyên là mải mê suy ngẫm về cái khổ của thế gian. Thì đang suy ngẫm cái chân không, bởi vì mải mê suy ngẫm không để ý, cho nên cái chân dẫm vào một cái gai độc, toàn thân đau đớn. Thì con giác biết nơi thân, nơi cái tâm thanh tịnh thì không có cái đau và cái biết đau. Này, tâm thanh tịnh tức là cái chân tâm bản tánh của chúng mình, nó ở hiện tại cái tánh A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ, hiện tại ở nơi mắt nó đang thấy, ở nơi tai chị em đang nghe, chúng ta đang có cái tánh biết đó. Thì cái tánh biết ấy nó đâu có cái gì đâu, nó là tánh Phật thường lạc ngã tịnh, nó đâu có cái gì khổ. Cho nên trong cái tánh biết ấy không có cái đau và không có cái biết đau. Vậy thì đấy, cái ấy gọi là chân tâm của mình. Mà bây giờ mình lại đang đau, lại biết đau, vậy thì ra mình có hai tâm, có một cái chân tâm và một cái vọng tâm. Nè, nhiếp niệm chưa bao lâu thì bỗng nhiên, bởi vì mải mê suy ngẫm về cái chân tâm và cái vọng tâm, mải mê suy ngẫm cho nên ngài quên cả thân cả tâm. Hễ chúng ta mải mê một việc gì, chúng ta an định vào cái cảnh giới ấy, thì chúng ta quên mọi việc khác. Như bây giờ chị em đang mải nghe, đâu có ai nhớ trong bụng mình có cái ruột với cái gan đâu. Thế bây giờ thầy nhắc tới một cái, chị em lại bỗng nhớ ra mình có ruột, có gan. Thế thì bây giờ trong cái lúc ngài nhiếp niệm chuyên quan sát thì ngài quên cả thân cả tâm. Mà rồi về trong lúc đi đường ngài suy ngẫm, mà về trải 21 ngày ngài tiếp tục quan sát như thế. Thế là quên thân quên tâm, các lậu tiêu hết, chứng A La Hán. Tức là cái biết đau với cái gai nó cứ đấy mà mày không thấy nữa. Thế vậy thì cái biết đau này nó ở đâu? Thì bởi vì cái gai nó đâm vào chân thì cái thần kinh nó phải nhắc cái óc biết cái chỗ ấy có tai nạn để mình lo sửa chữa. Thế thì cái thần kinh nó nhắc cái óc biết cái tai nạn ấy, tức là gọi là cái biết đau, tức là cái thân thức. Cái thân thức là nó theo duyên nó mới lên. Có cái gai đâm vào chân thì cái thần kinh nó biết đau, tức là cái thân thức nó mới khởi lên. Còn trước khi cái gai nó đâm thì cái tánh biết của mình vẫn đấy, nhưng mà không có cái thân thức. Cái thân thức là nó theo duyên nó hiện lên để nó báo tin cái đau. Thì cái thân thức gọi là cái biết đau, mà cái xúc trần gọi là cái đau. Đấy, còn mình là cái tánh biết, chứ không, mình không phải là cái đau. Cho nên thường chúng ta cứ nói tôi đau, đó là lầm. phải nói là tôi biết đau, tôi là cái tánh biết, chứ không phải tôi là cái đau. Hỏi viên thông như chỗ con trứng, xả bỏ cái ngã chấp đấy, thuần trở về sống với cái tánh giác, đó là hơn cả. Cái ngã chấp đây tức là buông sáu cái thức ngoài, mà buông cả cái thức thứ bảy nữa, chỉ nhận có một cái thức thứ tám, đó là thuần một giác tánh, chỉ nhận cái kiến tinh là mình, cái căn bản bồ đề. Còn cái thức ấy, nó theo duyên, khi gặp gai thì nó đau, mà gặp gió thì nó mát, cho nên nó theo duyên, chợt có chợt không, nó không phải thật. Còn cái tánh biết ấy, nó thường trụ tại đó, nó là căn bản bồ đề. Ở đây gọi là thuần một giác tánh, không thọ cảnh trần. Hệ thọ cảnh trần thì đó là thức, buông cảnh trần, không lãnh thọ cả sáu căn, buông cảnh trở về cái giác tánh. Thân tu bồ đề đảnh lễ chân Phật bạch rằng: thánh nhân ra đời, vì sao mà có bao nhiêu tiền của sạch không mà lại gọi là điềm lành? Ở trong thai mẹ đã biết tánh không tịch, ngài biết cái tánh không tịch rồi, mà cái thức, tâm thức của ngài ảnh hưởng đến mọi người, khiến cho ai cũng thấy được cái không đó. Đấy, mười phương đều không, cũng khiến cho chúng sanh chứng được cái tánh không ấy. Cho nên người nhà, khi ngài sinh ngài, người nhà thấy những các kho tiền, kho lụa, kho vàng bạc mà tự nhiên nó thành không hết, đó là ảnh hưởng cái tuệ, cái không tuệ của ngài. Phật hỏi viên thông: như chỗ con trứng, quán vạn tướng đều không, năng không, sở không cũng hết, đó là hơn cả. Tất cả vạn tướng đều không, rồi bây giờ ngài lại không luôn cả cái năng không và cái sở không nữa. Cho nên ngài chứng được cái chân thật, tức là cái chân không, chứng được cái chân tánh.